Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt, chương 488, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, ông ta cũng đã tính toán kỹ thời gian mới từ bên dưới chạy lên phòng ở tầng trên, cố ý đợi đến lúc này, ngủ cũng không dám ngủ, LT1BA. GT, sự chú ý của Kỳ gia chủ vẫn còn đặt vào buổi đấu giá, nghe thấy câu này cũng chỉ phẩy phẩy tay, không mấy tập. Trung, đi không đi, được sự cho phép, Kỳ Nhất Nguyên lúc này mới đứng dậy, đi ra trước cửa. Ông ta mở cửa, còn chưa kịp trưng R1A vẻ mặt kích động thì đã bị ba thân hình nặng trịch đập thẳng vào mặt. Cơ thể của Kỳ Nhất Nguyên nào được như cổ võ giá 2, lúc nào cũng phù trũng, cho nên ông ta ngay lập tức bị đè. Bẹp dí trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đến khi N6 nhìn thấy Kỳ Thiên Hạo và hai tên đội trưởng đội thị vệ toàn thân đẫm máu, ánh mắt Kỳ gia chủ lạnh đi. Tức giận dị thường, kẻ nà chín ô dám hỗn sự ở nhà họ Kỳ. Cô gái vén rèm cửa bước vào, bên hông còn đeo một thanh hội kiếm, không khác gì hiệp khách thời cổ đại. Ánh mắt cô ấy lạnh lẽo, nhà họ Kỳ gan lớn thật đấy. Lúc Kỳ gia chủ mẫu cùng mấy tên hộ vệ nhìn thấy cô ấy, cả đám lập tức biến sắc. Nguyệt Phất Y, tiểu thư Phất Y, Kỳ gia chủ đứng bật dậy, cơ thể còn hơi run lên, thái độ thay đổi ngay tức khắc. Tiểu thư Phất Y, cô làm vậy là có ý gì? Bọn nó có chỗ nào đắc tội với cô? Tôi đền tội cho cô. Kỳ Thiên Hạo không phải là con trai của Kỳ gia chủ mà là cháu của ông ta. Cách trương,